Sư tôn, người về rồi. Chương 13, góc truyện audio.com. Tôi cũng không nói nhảm nhiều nữa. Buổi đấu giá hôm nay, xin được phép bắt đầu. Sau khi người chủ trì cuộc đấu giá nói xong lời này, một mỹ nữ chân dài eo thon ăn mặc cực kỳ xinh đẹp bưng một chiếc khay ra. Bên trên phủ một lớp vải đỏ nên không nhìn không ra bên trong là thứ gì. Mà Quân Tịch Ly phát hiện vải đỏ nhìn như thông thường kia lại có thể ngăn cản thần thức. Quân Tịch Ly đang ở trong phòng riêng cùng với Thủy Anh và Trương Vĩnh. Muốn vào hội đấu giá cần có thư mời. Tuy y không có nhưng mà Thủy Anh và Trương Vĩnh có. Nên Quân Tịch Ly nhờ hai người bọn họ cho đi cùng. Dưới đài, sau khi mọi người yên tĩnh, người chủ trì cất giọng. Đây là một thanh linh khí cấp 1, đương nhiên. Nó không đơn giản như vậy. Theo đánh giá của hội đấu giá, nó chỉ là một nửa. Khi tìm được nửa còn lại và hợp nhất, nó sẽ là một linh khí cấp 3. Theo tiếng nói, người chủ trì vén khăn lên. Bên trên là một thanh loan đao sắc bén màu trắng. Toàn thân còn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Toàn trường ồ lên. Linh khí cấp 3 thực sự rất hiếm hoi. Cả đại lục Khương Thác này linh khí cấp 3 chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà linh khí cấp 1 cũng không dễ thấy. Huống chi nếu tìm được nửa còn lại, có thể hợp nhất thành một linh khí cấp 3 thì càng hấp dẫn a. Giá khởi điểm là 3.000 linh thạch hạ phẩm. Mọi người cùng hít một ngụm khí lạnh. Linh khí cấp 1 thông thường chỉ bán từ 1.000. 2.000 linh thạch hạ phẩm là cùng. Thanh chỉ thủ này thế nhưng lại có giá 3.000. Hiển nhiên giá cả làm không ít người lùi bước. Nhưng vẫn có những phú hào nghĩ về việc có thể tìm được một nửa còn lại. Nếu tìm được hiển nhiên là kiếm được một món lợi lớn. Ta ra giá 3.100 linh thạch. Ta ra giá 3.200. Ta ra giá 3.500. Ta ra giá 5.000. Theo tiếng nói từ trên phòng riêng truyền ra, mọi người im lặng, đây có lẽ là linh khí cấp 1 đắt đỏ nhất của cả đại lục Khương Thác này. Từ khi người chủ trì vén chiếc khăn, mắt Quân Tịch Ly không thể rời khỏi thanh loan đao màu bạc đó. Dường như y có thể cảm nhận được tâm trạng của thanh loan đao kia. Y giống như rất lâu trước kia đã từng làm bạn với nó. Một thời gian thật lâu. Lại giống như là cả đời. Cảm giác quen thuộc với thanh loan đao làm Quân Tịch Ly thẫn thờ. Cảm giác này, ta ra giá 6.000 linh thạch. Quân Tịch Ly buột miệng thốt ra. Nhưng khi nói ra, y cũng không cảm thấy hối hận. Người chủ trì cười càng thêm tươi. Bên dưới thì một mảnh xôn xao ồn ào. Đa số là cười nhạo cái người vung tiền như rác kia. 6.000 linh thạch. Còn ai ra giá nữa không? Vậy, 6.000 linh thạch lần thứ nhất, 6.000 linh thạch lần thứ hai, 6.000 linh thạch lần thứ ba. Chốt giá, thanh loan đao này sẽ thuộc về vị khách nhân phòng số 45. Đến giờ hai sư huynh đệ Thủy Anh mới hồi thần, kinh ngạc nhìn về phía Quân Tịch Ly. Đang định mở miệng thì bên trong phòng bỗng xuất hiện một thị nữ cầm khay đỏ. Bên trong là thanh loan đao Quân Tịch Ly vừa mua. Trong đấu giá phòng này có truyền tống trận. Đây là điều Quân Tịch Ly đã biết nên cũng không quá kinh ngạc. Lấy 6 viên linh thạch cực phẩm đặt vào thay. Rồi cầm thanh loan đao lên. Hỏi thị nữ, nếu chúng ta muốn sử dụng truyền tống trận để ra khỏi đấu giá hội thì làm như thế nào? Thưa khách quan. Chỉ cần ngài đặt một viên linh thạch trung phẩm lên giữa mặt bàn là được. Tuy kinh ngạc vì vị khách quan này lại trẻ tuổi như vậy. Nhưng có người làm ở giới gia đương nhiên tố chất cũng không thấp. Nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bảo trì nụ cười hoàn mỹ trả lời câu hỏi. Để bảo mật, cánh cửa trong phòng ở tầng 2 có một biến âm trận. Bất kỳ ai nói qua cánh cửa dù nam hay nữ đều biến thành âm điệu giống nhau. Sẽ không ai qua giọng nói mà nhận ra người phía sau cửa. Nhưng khi nhìn xuống khay, Thị nữ không giữ được nụ cười hoàn mỹ kia nữa. Này, này, linh thạch, chẳng phải vẫn đủ 6.000 sao? Ta muốn đổi linh thạch một chút. Ngươi có thể làm chủ không? Khách quan muốn đổi bao nhiêu? 10 viên cực phẩm sang 1.000 viên linh thạch trung phẩm. Vâng, ta có thể giúp ngài. Sau khi đổi xong, thị nữ thấy quân Tịch Ly không có chuyện gì nữa liền nói. Nếu khách quan không có chuyện gì, tiểu nữ xin lui. Cũng không trách thị nữ kinh ngạc như vậy. Một mỏ linh thạch có 100 linh thạch hạ phẩm chưa chắc có 10 viên linh thạch trung phẩm. Tương tự, có 100 viên linh thạch thượng phẩm lại chưa chắc có 1 viên cực phẩm. Những viên linh thạch thượng phẩm trên đại lục này đã được coi là cao cấp nhất. Cực phẩm là rất hiếm. Tuyệt phẩm thì mới thấy 1 viên. Thế mà quân Tịch Ly vừa ra tay đã 6 viên cực phẩm. Bảo sao thị nữ không kinh ngạc cho được. Không chỉ thị nữ, ngay cả Thủy Anh và Trương Vĩnh đều kinh ngạc. Tuy không phải chưa thấy qua linh thạch cực phẩm, nhưng họ cũng chỉ thấy trên tay trưởng môn. Ngay cả sư phụ họ cũng không có. Tiểu đệ đệ, linh thạch này, à, đây là của phụ mẫu. Phụ thân, mẫu thân, để cho, Thủy Anh và Trương Vĩnh cũng không hỏi nhiều. Chỉ cho là quân Tịch Ly là thiếu gia của gia tộc lớn nào đó. Vậy còn việc dùng truyền tống trận, Thủy Anh không hiểu, tại sao phải tốn một linh thạch trung phẩm để đi truyền tống trận trong khi có thể từ cửa chính ra. Lịch gia chương, bắt đầu từ tuần này, là thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Mỗi tuần 4 chương, nếu có gì đặc biệt, có thể thêm chương, cách chương.